Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một câu với bộ mặt rất ư là tình trong tình huống sắp chết này sao? Tại sao tôi phải trả lời cô chứ? Thì đường nào cô cũng đòi chết. Trả lời xong rồi chết cũng có mất mát gì đâu chứ. Hy Tranh chu môi trả lời. Chị Linh nghe vậy thì cười nhạt đáp. Mẹ tôi đã mất cách đây 5 năm rồi, là tai nạn xe. Thật là tội nghiệp. Tội nghiệp ai? Mẹ của cô. Sau đó, nước mắt của Hy Tranh lại lần lượt chảy xuống, làm cho Chi Linh bất ngờ. Hy Tranh khóc y hệt như một đứa con nít. Chị tỷ không biết đâu. Mẹ tỷ sẽ không muốn nhìn thấy con mình như vậy đâu. Bà sẽ đau lòng lắm đấy. Cô không được khóc. Tôi giận nước mắt của cô lắm. Chi Linh vừa quay người lại, thì Hy Tranh đã giơ tay kéo cô. Hy Tranh vuốt trán như là trong phim thở mạnh, và tất nhiên vẫn còn nức cục vì vụ khóc bù lù bù loa trước đó. Chị Linh đáng lẽ rất tức giận, nhưng thay vào đó, cô lại thấy có một chút mang ơn. Tại sao cô lại không để tôi chết chứ? Không nghe Hy Tranh nói sao? Mẹ của cô sẽ đau lòng khi thấy điều đó đấy, Quách Chị Linh à. Chào, chào Tiêu Thiếu gia. Tiêu Dũ. Vừa thấy anh thì cô lại bưng Chị Linh chạy tới ôm chầm lấy. Anh không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ trán cô, ý bảo cô bé ngốc nghếch. Chị Linh nhìn mà không còn ngạc nhiên. Cô chợt nhớ đến Du Tố, phải chăng Hy Tranh cũng là người tình thoáng qua, chưa hết hạn sử dụng của Tiêu Thiếu gia Tiêu Dũ đây. Tiêu Thiếu. Cứ gọi tôi là Tiêu ca, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn. Tiêu ca. Thật ra nếu tôi có sống, thì chặng đường tiếp theo của Quách Chi Linh này cũng chẳng còn gì cả. Tôi thả xuống cưới gặp mẹ tôi thì sẽ tốt hơn. Vừa nói Chi Linh vừa khóc. Tôi sẽ giúp gia đình công ty cô. Chị Linh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dũ với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Anh vừa nói rằng anh sẽ giúp công ty của cô sao? Đừng hỏi tại sao. Tôi chỉ có muốn khu mua sắm thương mại được lên trang đầu của báo chí. Là có Quách tiểu thư tự ra, tự sát đâu. Phải đó, Hy Tranh cũng sẽ kêu ông giúp. Thưa lỗi, tôi phải đi, gặp cô sau. Tiêu Dũ nhanh chóng chặn miệng cô gái ngốc nghếch bên cạnh rồi kéo đi. Và nhớ, đừng chết đấy. Chị Linh thẫn thờ nhìn hai người bỏ đi. Duy Hy Tranh thì vẫn tay cố ý phẩy ý tạm biệt. Câu nói cuối cùng của Tiêu Dũ cũng làm cô thấm hơn về ý định sống. Vừa mừng vừa buồn khi cô nhận thấy sau vụ việc này cô thật là tệ. Sống trong xa hoa phú quý nhưng lại làm bẩn nó đi với phẩm chất xấu bấy lâu. Như Hy Tranh, nếu không nhờ cô ta cứu cô thì cô đã bỏ mạng từ lâu với ý nghĩ ngu ngốc kia rồi. Hy Tranh không phân biệt, còn cô lại có. Giờ thì người mình từng hại lại cứu mình, còn người mình giúp đỡ lại đem mình đẩy vào chỗ chết. Chị Linh cười nhạt rơi nước mắt, nụ cười cho sự đau khổ, nụ cười nước mắt ấm cho sự vui mừng. Từ lúc vào trong xe, anh thả cô xuống im lặng không nói gì, chỉ nổ máy xe chạy đi. Anh đang nghĩ gì và tại sao anh lại làm như vậy? Chắc cô không thể hiểu nổi. Sau một hồi cựa quậy gọi tên anh, cô bỏ cuộc quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy cô làm như thế thì anh tưởng là cô khóc. Anh im lặng vì anh giận dữ, vì sợ hãi mất đi cô. Dù chỉ trong phút chốc khi cô nhảy lên kéo Chi Linh xuống, anh sợ cô sẽ có chuyện gì trong khi chạy đi khắp nơi tìm kiếm cô. Cô cứ làm theo ý của mình, chỉ quan tâm đến người khác như thế thì làm sao anh có thể bảo vệ cô được cơ chứ? Lần sau có đi đâu hay làm gì thì cũng phải nói cho anh biết. Đáp lại anh là sự im lặng. Nhà đầu à? Lại im lặng. Sao thế? Anh quay đầu qua thì nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành. Đôi má phúng phính, đôi môi hồng đào trông thật là đáng yêu. Chỉ có điều chiếc váy mới mua lại bị làm cô bẩn rồi. Đúng là quậy hết chỗ nói mà. Anh cười cười vươn người hôn lên trán cô. Giận thì giận thật ấy, nhưng chính anh làm sao nỡ giận cô được. Nà đâu à, chờ anh nhé. Sẽ có một ngày chúng ta có được một mái ấm gia đình và sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tín hiệu đèn xanh đã bật lên. Tiêu Dũ quay đầu trở lại với công việc lái xe về mộc gia của mình mà không biết rằng người bên cạnh đang mỉm cười. Một buổi sáng mới. Chào buổi sáng tiểu thư. Tiêu Hiền đứng cạnh cửa ra vào cúi đầu nói. Mộc Trà nhìn xung quanh phòng mình, đưa hai tay vỗ vỗ mã cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường. Ai ra? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net